Chương 732, biến cố. Không nghĩ tới chúng ta vừa mới tới nơi này, liền gặp loại chuyện này. Lăng Âm trên mặt đẹp hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Được rồi, chúng ta mới đến, không nên gây chuyện thị phi. Lăng Trần lắc đầu, cũng không có nên xuất thủ ý định. Nơi này cũng không phải là Nam Quốc, không phải là bọn họ có thể một tay che trời địa phương. Ở chỗ này, thiên cực cảnh thực lực có lẽ căn bản không coi là cái gì. Chúng ta không gây chuyện, bất quá nhìn xem chuyện gì xảy ra, cũng có thể. A Lăng Âm cười cười, sau đó tay nàng trưởng mở ra, thả một cái hồ điệp ra ngoài. Này hồ điệp, trông rất sống động, nhưng là từ nó trên người không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, đây cũng là một cái con rối hồ điệp. Lăng Trần hơi hơi nhíu mày, ngược lại không có ngăn trở. Này con rối hồ điệp nếu không phải tới gần tỉ mỉ điều tra, căn bản phân biệt không ra là một cái con rối, hẳn là không nhiều lắm sự tình. Kia hồ điệp bay vào kia Thanh Thành cung bên trong sân môn, lặng yên không một tiếng động. Lúc này, tại kia Thanh Thành cung nội bộ, hồ điệp con rối những nơi đi qua, phía trước trên mặt đất, vô số cỗ thi thể tán loạn tại các nơi, có thi thể đầu bị chặt, có ngực có cái đại huyết lỗ thủng, những người này, vô luận miệng vết thương lớn nhỏ, tất cả đều là bị một kích chí mạng, không có đệ nhị vị trí miệng vết thương. Một ít chỗ ở cung điện ca cờ loa y, đang không ngừng thiêu đốt lên, khi thì phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Thanh Thành cung này, tựa hồ là người cho diệt môn. Lăng Âm dựa vào hồ điệp con rối con mắt, có thể thấy rõ ràng Thanh Thành cung này lúc này nội bộ toàn bộ tình hình. Nhìn thấy kia vô số cỗ thi thể cùng thiêu đốt lên cung điện, nàng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là hơi có vẻ tái nhợt. Diệt môn Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, từ bên ngoài nhìn lại, chỗ này Thanh Thành cung tuyệt không phải là phổ thông tiểu tông môn, quy mô của nó, so với Nam Quốc bất kỳ một cái nào tông môn đều muốn tới đại, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị diệt môn. Như vậy tiêu diệt Thanh Thành cung này môn phái, nhất định không phải đợi rảnh rỗi thế lực. Kia một đạo hồ điệp con rối, lẻn vào Thanh Thành cung bên trong, bay vào chỗ sâu nhất một tòa trong đại điện. Tòa đại điện này xung quanh, bị từng tên một đeo mặt nạ bằng đồng xanh hắc y liễu nhân gác, tất cả cửa ra vào đều bị phong kín. Nói, kiếm tiên thơ tàn cuốn đến cùng ở nơi nào nói ra, có thể tha chết cho ngươi. Trong đại điện, rõ ràng có thể thấy hai người một nam một nữ hai người hắc y liễu nhân, đang tại thẩm vấn một cô thiếu nữ. Hai người hắc y liễu nhân một nam một nữ, khí chất tấm lãnh, bọn họ tựa hồ thói quen tại đứng ở bóng mờ, không cho ngoại nhân thấy được diện mục thật của bọn hắn. Nói chuyện chính là tên nam tử kia, nghe hắn thanh âm, hiển nhiên tuổi tác không lớn, hẳn là tại chừng 20 tuổi. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết cô gái kia toàn thân nhuốm máu, một mực ôm đầu, một bộ 10 phần kinh khủng bộ dáng. Bất quá trên người nàng huyết cũng không phải là chính nàng, mà là người khác. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, có một vòng sát cơ hiện ra. Sư huynh đừng vội. Bên cạnh nữ tử ngăn cản hắn, sau đó nàng rồi mới cười mỉm địa ngồi xổm xuống, một bộ tựa hồ cũng không có ý định tổn thương đối phương bộ dáng. La Tiên Nhi, kia thơ tàn cuốn cũng không phải là vật gì tốt, ngược lại là một đạo đùa đòi mạng, các ngươi toàn bộ Thanh Thành cung đều vì thế mà diệt môn, nếu ngươi là có thể đem nó giao ra đây, ta có thể cam đoan, cho ngươi an nhạc địa sống sót. Bằng không mà nói, ngươi biết, ta Đường Môn có trên trăm loại cực hình, chỉ cần là cái người sống, liền có thể cậy mở miệng của hắn, ngươi bây giờ không nói, không chỉ đối với ngươi bản thân không có nửa điểm chỗ tốt, còn có thể cho ngươi đánh mất cuối cùng sinh cơ. Cô gái áo đen cười lạnh lạnh nói, kiếm tiên thơ đến tột cùng là cái gì, ta thật sự không biết. Người này gọi là Tiên Nhi thiếu nữ dùng sức điệu lắc đầu, nàng không biết tại sao lại phát sinh loại chuyện này, ngày hôm qua hết thể khá tốt hảo, hôm nay, Thanh Thành cung lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Những cái này hắc y liễu nhân, từng cái một thực lực siêu quần, hơn nữa cực am hiểu ám sát, trong vòng một đêm, đem hắn môn Thanh Thành cùng cao thủ một mẹ hốt gọn, trưởng môn cùng trưởng lão, đều chết ở đám người kia trên tay. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng thật sự không biết? Cô gái áo đen không khỏi nhào nổi lên lông mày, từ La Tiên Nhi này trong mắt, nàng nhìn không được một tia nói dối khí tức, chẳng lẽ nói, đối phương thật sự hoàn toàn không biết gì cả không có khả năng. Kia Thanh Thành kiếm khách tọa hóa thời điểm, chỉ có nữ nhi của hắn La Tiên Nhi cùng hắn một chỗ, thơ tàn cuốn không tại kia trên người Thanh Thành kiếm khách, vậy nhất định ở trên người La Tiên Nhi, hoặc là, bị bọn họ ẩn nấp rồi. Nam tử trẻ tuổi tin tưởng vững chắc nói, Nếu như sư huynh như thế khẳng định, kia liền trước đem nàng này mang về a, đem nàng đưa trước đi, chúng ta hẳn cũng có thể phục mệnh. Cô gái áo đen nói. Ừ, đem nàng áp lên. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, trong mắt cũng là hiện lên một vòng âm lanh ý tứ, tiêu diệt Thanh Thành cung này, phí hắn không nhỏ chắc trở, nếu không phải thừa dịp Thanh Thành cung này để nhất cao thủ Thanh Thành kiếm khách tọa hóa, bọn họ phát động tờ kích, tuyệt đối không thể có thể tại trong vòng một đêm, dễ dàng như thế mà đem Thanh Thành cung bực này quy mô môn phái cho cả nhà tàn sát. Mặc dù, bọn họ đến từ chính đường môn. Lần này mệnh lệnh, chỉ là đường môn bên trong một vị đại nhân vật phát ra mà thôi, thực sự không phải là toàn gia tộc mệnh lệnh. Ngay tại bên cạnh đi lên hai người hắc y rìa người đeo mặt nạ, đem kia La Tiên Nhi cho áp lên trong trước mắt, nam tử trẻ tuổi kia khỏe mắt lướt qua, đột nhiên thoáng nhìn một cái hồ điệp, đang rơi vào kia bệ cửa sổ trên mặt cánh hoa. Loại này hồ điệp, chưa bao giờ thấy qua giống. Nam tử trẻ tuổi đưa tay cách không khẽ hấp, liền đem kia một cái hồ điệp cho hấp đến lòng bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền rồi đột nhiên kỳ biến. Làm sao vậy? Bên cạnh cô gái áo đen liền vội vàng hỏi. Đây là con rối, có người ở lợi dụng này hồ điệp con rối rình coi chúng ta. Đáng chết! Nam tử trẻ tuổi sắc mặt tâm trầm, ánh mắt hơi có vẻ dữ tợn. Cái gì? Cô gái áo đen kinh hãi, thậm chí có người lớn mật như thế, dám đối với bọn họ đường môn người khi hệ nở cho loại thủ đoạn này. Vậy điều khiển con rối người đang ở phụ cận. Lập tức cho ta đem người tìm ra, giết chết bất luận tội. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng quát. Không xong, bị phát hiện rồi. Ngoại giới, bạo long con rối trên lưng, Lăng Âm đột nhiên biến sắc, kinh hô nói. Cái gì? Kia nhanh chóng rời đi nơi này. Lăng Trần không nghĩ tới điểm này mở ám đối phương cư nhiên có thể phát hiện, lúc này sắc mặt trầm xuống, hắn vốn cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, huống chi, này rất có thể trêu chọc đến đắc tội không nổi ra hỏa. Cái kia ra hỏa có chút bản lĩnh thật sự, ta cảm giác hắn đã biết vị trí của chúng ta. Lăng Âm khuôn mặt cũng là ngưng trọng lên, sau đó có chút hờ ơ mở hư cờ mà nhìn Lăng Trần, ca ca Lăng Trần những người kia, tự xưng là người của đường môn. Đường môn Lăng Trần sắc mặt kịch liệt biến hóa, chợt liền rồi đột nhiên khó coi, trước mắt hắn không muốn nhất đắc tội người, chính là này đường môn Ích Châu này chúa tể, không nghĩ tới trước mắt vô tâm này biết cử, vậy mà đưa tới như thế đại họa. Trước mắt chỉ có thể thừa dịp đối phương trả lại không kịp chạy đến, nhanh chóng rời đi chỗ này. Chạy đi đâu? Nhưng mà Lăng Trần mới vừa vặn có ý nghĩ này, một đạo tiếng quát liền rồi đột nhiên trên này không hưởng triệt, chỉ thấy được giữa tầm mắt, xuất hiện từng tên một hắc y lìa nhân, nhưng cái này hắc y lìa nhân, cả đám đều bay lên, tại trên lưng của bọn hắn, rõ ràng giả vờ một đạo không biết có cái gì chất liệu chế tạo mà thành cánh, vậy mà từng cái một như gió bay điện chớp địa đuổi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.